Mộ Văn ngồi trên ghế sofa trong phòng khác, tay cầm điếu thuốc, ngẫm lại những gì Thái Duyệt nói. Mộ Văn cho rằng Thái Duyệt không thể nào lừa gạt mình, trừ phi. Mộ Văn nghĩ tới mấu chốt của sự việc, Mộ Văn thấy Thái Duyệt vẫn không chịu nói thật với mình. Cô đứng dậy, ném điếu thuốc lá đang hút dở xuống đất, đi ra ngoài. Trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát, Mộ Văn nhíu mày, trên mặt không hề có bất kỳ cảm xúc gì, lạnh như băng nhìn Thái Duyệt đang ngồi đối diện với mình, nói: "Thái Duyệt, tốt nhất là ông nên thành khẩn khai báo mọi chuyện với tôi. Sự kiên nhẫn của tôi đã cạn rồi. Nếu ông còn tiếp tục dùng những thủ đoạn thấp kém này với tôi sẽ cho ông biết hậu quả của việc dám giỡn mặt tôi." Thái Duyệt nói: "Mộ tiểu thư, tôi thật sự không lừa dối cô, tôi đã nói hết mọi chuyện tôi biết cho cô rồi." "Mộ tiểu thư, cô phải tin tưởng tôi thật sự không biết hắn đang ở đâu." Mộ Văn hừ lạnh, nói: "Ông nghĩ tôi là con ngốc sao? Ông không nói với tôi cũng không sao, tôi có thể tự đi điều tra. Đến lúc đó, ông chuẩn bị nhận tội đi nhé." Mộ Văn nói xong bèn đứng dậy, nói: "Ông mua bán cổ vật phi pháp, lần này thì ông chết chắc rồi." Thái Duyệt cắn môi, đúng lúc Mộ Văn chuẩn bị rời khỏi phòng, chợt nghe Thái Duyệt nói: "Tôi nói, tôi xin nói hết tất cả những gì mình biết. Mộ tiểu thư, tôi hy vọng cô có thể giúp tôi một tay, tôi không muốn bị ngồi tù, tôi xin khai hết mọi chuyện." Mộ Văn nhìn Thái Duyệt, nói: "Vậy thì được rồi, tôi đồng ý." Lần này Thái Duyệt không tiếp tục giở thủ đoạn với Mộ Văn, khai ra nơi ở khác của lão, chính là tòa nhà 2 tầng kia. Thái Duyệt dẫn Mộ Văn cùng với cảnh sát vũ trang đến đó. Khi cảnh sát vũ trang xông vào, phát hiện trong nhà không có một bóng người. Thái Duyệt nói: "Mộ tiểu thư, thật mà, hắn ở đây, tối hôm qua tôi còn gặp hắn ở đây, có lẽ hắn đi ra ngoài rồi, có lẽ hắn rất sẽ mau chóng trở về thôi." Mộ Văn nhìn mấy lần, cô ta lắc đầu, nói: "Hắn sẽ không trở về nữa đâu." Mộ Văn lại liếc nhìn Thái Duyệt, nói: "Miếng ngọc bội kia ở đâu?" "Miếng ngọc bội nào?" Thái Duyệt hỏi. "Cửu Long Triều Thánh." Mộ Văn nói. "Chẳng lẽ còn cần tôi phải nói cụ thể sao?" Thái Duyệt vừa nghe Mộ Văn nhắc đến Cửu Long Triều Thánh, lão vô ý thức nói: "Vật đó là của tôi, không ai có thể cướp đi, vật đó là của tôi." Mộ Văn lắc đầu, nói: "Thái Duyệt, chẳng lẽ bây giờ ông còn chưa rõ sao? Tôi không muốn cướp miếng ngọc bội đó từ tay ông, mà tôi muốn biết miếng ngọc bội đó có còn ở trong tay ông nữa không? Nếu như tên cây mà ông nói với tôi thật sự là người tôi quen biết, tôi nghĩ miếng ngọc bội đó đã không còn ở chỗ này nữa rồi. Hắn đã đạt được thứ mà hắn muốn. Chuyện đó sao có thể? Ngọc bội nhất định vẫn còn ở đây." Thái Duyệt nói: "Không ai có thể lấy đi đồ đạc của tôi." Nhưng trên thực tế miếng ngọc bội đó đã mất rồi. Mộ Văn đoán không sai, mục đích thực sự của cây chính là Cửu Long Triều Thánh. Thái Duyệt thoáng cái ngồi co quắp dưới đất, nói: "Tôi bị lừa rồi. Cửu Long Triều Thánh, đó là ngọc bội của tôi." Mộ Văn không để ý đến Thái Duyệt, cô ta đi ra bên ngoài biệt thự, cầm điện thoại gọi cho Diệp Lăng Phi. "Diệp Lăng Phi, Cửu Long Triều Thánh biến mất rồi." Mộ Văn nói xong lấy một điếu thuốc lá ra, hút một hơi. Trong điện thoại vang lên tiếng cười của Diệp Lăng Phi. Hắn nói: "Chuyện này tôi quả thật không ngờ đến, chẳng lẽ là do cây làm sao?" "Chính là hắn." Mộ Văn nói. "Trừ hắn ra, tôi thật sự không nghĩ ra còn có ai có thể lấy được Cửu Long Triều Thánh. Như vậy xem ra, cây, thôi có lẽ tôi nên gọi hắn là Mộ Thiên Dương, có quan hệ rất sâu với Chu Ngọc Địch." Diệp Lăng Phi nói: "Mộ Văn, có lẽ cô cũng biết sau lưng Chu Ngọc Địch. Hơn nữa tổ chức này rất hùng mạnh, tôi tin rằng bất luận một đặc công nào cũng không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của nó, sẽ ra sức vì tổ chức này." "Mộ Thiên Dương cũng là như vậy, hắn tạo ra hiện trường giả chết, để cho người khác nghĩ rằng hắn đã chết. Hắn có thể dùng một thân phận khác để vụng trộm kiếm tiền." Mộ Văn lại rít một hơi thuốc. Ở trong lòng Mộ Văn, cô đã tán thành với suy luận này của Diệp Lăng Phi. Ít nhất là từ các dấu vết hiện giờ Mộ Thiên Dương rất có thể còn chưa chết. Hơn nữa cây chính là Mộ Thiên Dương. Suy đoán này đang dần dần được chứng thực. Tuy trong lòng Mộ Văn không mong muốn đó là sự thực, nhưng tất cả những chuyện xảy ra trước mắt lại khiến cho Mộ Văn không thể không tin tưởng đó là sự thật. Diệp Lăng Phi, vậy anh bảo bây giờ tôi phải làm gì đây? Hiện giờ Mộ Văn cảm thấy mình không biết phải làm sao, thậm chí còn không biết mình có nên đi bắt Mộ Thiên Dương không. Trong lòng của cô rất lo lắng, nếu thật sự là Mộ Thiên Dương, vậy thì khi hắn bị bắt, nhất định sẽ bị trừng trị, thậm chí còn có thể bị phán tử hình, đó là điều Mộ Văn không muốn nhìn thấy. Trong lòng Mộ Văn cực kỳ mâu thuẫn, cô không có chủ ý gì, vì thế mới hỏi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười nói, Mộ Văn, chẳng lẽ vấn đề này còn cần tôi phải trả lời sao? Thật ra thì, trong lòng cô biết rõ phải làm gì hơn người khác cô, chỉ có điều, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, cô không dám đối mặt với nó. Mộ Văn, sớm muộn gì thì cô cũng phải đối mặt thôi, tôi cho rằng, ngươi có thể hạ thủ lưu tình với Mộ Thiên Dương, nhưng Mộ Thiên Dương sẽ không hạ thủ lưu tình với cô đâu, cô thấy nó có buồn cười không? Mộ Văn mở miệng, vừa định nói chuyện, bỗng nhiên, cô nghe thấy trong biệt thự vang lên giọng nói của một người đàn ông, có bom, mau rút lui. Mộ Văn sửng sốt, cô ta gần như phản ứng theo bản năng, lăn một vòng, rồi cố gắng chạy càng xa càng tốt. Ngay sau đó, chợt nghe thấy ủình một tiếng, ngôi biệt thự đó phát nổ. Mộ Văn bị áp lực của vụ nổ đẩy bay ra xa, cô nằm sóng xoài trên mặt đất, trên người phủ một lớp cho bụi. Vất vả lắm Mộ Văn mới có thể ngẩng đầu lên, thấy tầng 2 của ngôi biệt thự đã nổ tung, uy lực của quả bom thật sự quá lớn, nếu Mộ Văn ở bên trong biệt thự, cô nhất định sẽ bị nổ chết ngay tại chỗ. Mộ Văn hít vào một hơi lạnh, điện thoại trong tay cô vang lên giọng nói của Diệp Lăng Phi, Mộ Văn, hình như tôi nghe thấy có tiếng gì đó phát nổ, chẳng lẽ ở chỗ cô xảy ra chuyện bất thường sao? Đúng vậy, Mộ Văn nói. Bên tôi vừa có bom nổ, Diệp Lăng Phi, những gì anh nói không sai, nếu cây thật sự là Mộ Thiên Dương, anh ta đã không còn cảm tình gì với tôi, chỉ muốn lấy mạng tôi thôi. Tôi không thể dễ dàng bỏ qua cho anh ta như vậy được, muốn thoát khỏi tay tôi à, không có cửa đâu nha. Mộ Văn dập máy, cô ta đứng dậy, trong lòng Mộ Văn biết bây giờ mình phải làm gì, thông qua cách nào để bắt Mộ Thiên Dương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1425. 1. Khoanh tay đứng nhìn. 1. Diệp Lăng Phi dập máy. Hắn nghe được câu nói kia của Mộ Văn, cũng đã đoán được Mộ Văn muốn làm gì. Mộ Văn là đặc công, quan trọng nhất là Mộ Văn và Mộ Thiên Dương được huấn luyện cùng với nhau, chỉ sợ không có ai có thể hiểu rõ Mộ Thiên Dương như Mộ Văn. Muốn bắt được Mộ Thiên Dương chỉ có thể dựa vào Mộ Văn. Diệp Lăng Phi không hề lo lắng chút nào cho Mộ Văn. Hắn tin rằng rất nhanh thôi mình sẽ nhận được tin tức tốt. Hôm nay Giá Lang và Lương Ngọc sẽ tới thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi lái xe ra sân bay để đón Giá Lang và Lương Ngọc. Lúc chiều, trời bỗng nhiên đổ mưa, máy bay bị trễ thời gian. Diệp Lăng Phi ngồi trong đại sảnh của sân bay, chờ chuyến bay của Giá Lang và Lương Ngọc hạ cánh. Bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, không hề có dấu hiệu ngớt. Diệp Lăng Phi ngồi trong phi trường, ánh mắt đảo qua bốn phía. Bỗng nhiên, điện thoại của hắn đổ chuông. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra xem, là Mộ Văn gọi tới. Diệp Lăng Phi nhận nghe điện thoại, cười nói, Mộ Văn, có phải là đã bắt được Mộ Thiên Dương rồi không? Tôi còn chưa thần thông quảng đại đến mức đó. Mộ Văn nói, Mộ Thiên Dương cũng là đặc công, anh ta và tôi đều được huấn luyện giống nhau, những gì tôi nghĩ được, anh ta cũng sẽ nghĩ tới. Vừa nãy tôi đã vồ hụt anh ta, trước khi tôi đến nơi thì anh ta đã rời khỏi khách sạn. Tôi thừa biết Mộ Thiên Dương không chỉ có một hang ổ đâu, anh ta luôn tâm niệm nơi càng nguy hiểm thì lại càng an toàn. Vậy cô cho rằng Mộ Thiên Dương sẽ trốn ở đâu? Diệp Lăng Phi hỏi, làm sao mà tôi biết được? Tôi không phải là thần tiên, nhưng mà tôi biết nhất định Mộ Thiên Dương sẽ không rời khỏi thành phố Vọng Hải đâu. Mộ Văn oán giận nói, lần này tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu. Diệp Lăng Phi, tôi muốn vào cái hội sở giải trí đại phú quý kia, anh dẫn tôi vào nhé. Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn nói như vậy, hắn cười cười, tay cầm điện thoại. Nói, Mộ Văn, cô nói nghe buồn cười quá. cô là đặc công cơ mà, chẳng lẽ còn có chỗ mà cô không vào được sao? Tất nhiên là có chứ. Mộ Văn trả lời rất kiên quyết. Cô ta nói, thủ trưởng không cho phép tôi có bất kỳ xung đột với hội sở giải trí Đại Phú Quý. Đây là mệnh lệnh, tôi không biết nguyên nhân. Diệp Lăng Phi, có lẽ anh cũng hiểu những người cấp bậc thấp như tôi không có quyền để biết rõ những chuyện cơ mật cấp cao. Nhưng mà tôi cho rằng rất có thể Mộ Thiên Dương đang trốn ở trong hội sở giải trí Đại Phú Quý. Vì thế, tôi muốn nhờ anh dẫn tôi vào. Tôi biết chắc anh có biện pháp để vào chỗ đó. Quả đúng là như thế, chỗ đó thi hành quy chế hội viên, mà vừa lúc tôi có thẻ hội viên VIP. Diệp Lăng Phi cười nói, chỉ có điều, hiện giờ tôi không có thời gian, tôi phải ra sân bay đón người. Anh đến sân bay đón người. Mộ Văn nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, cô ta không nhịn được, tò mò hỏi, anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc anh định đón người nào không? Mộ Văn, từ bao giờ mà cô cũng trở nên nhiều chuyện như vậy? Diệp Lăng Phi cười nói, là Dã Lang, cậu ta đã về thành phố Vọng Hải rồi, tôi ra sân bay đón cậu ấy. Mộ Văn, buổi tối tôi sẽ gọi cho cô, dẫn cô đến hội sở giải trí Đại Phú Quý. Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi nói thêm, cô thật sự không biết một tí nào về nguyên nhân mà cấp trên của cô không cho phép cô động đến hội sở giải trí Đại Phú Quý sao? Nếu tôi biết thì đã không bực bội thế này. Mộ Văn không cam lòng nói, trong lòng tôi thực sự rất muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì, không phải chỉ là một hội sở giải trí bình thường sao? Vì sao cấp trên lại cố ý dặn dò tôi không thể động đến được? Thôi, quên đi, đợi tối nay tôi gọi cho cô. Diệp Lăng Phi dập máy, hắn lẳng lặng ngồi một mình, suy nghĩ về những gì mà Mộ Văn vừa nói. Bà chủ của hội sở giải trí Đại Phú Quý là Chu Ngọc Địch, mà Chu Ngọc Địch dám mở các hội sở giải trí xa xỉ ở trong nước, nhất định là có chỗ dựa. Bây giờ xem ra, chỗ dựa của Chu Ngọc Địch quả thực rất có thế lực. Diệp Lăng Phi nghĩ có lẽ là người của Tưởng Gia. Như vậy thì mọi chuyện đều đã rõ ràng. Chu Ngọc Địch và Tưởng Gia có liên hệ. Cô ta dựa vào thế lực Tưởng Gia mở các hội sở cao cấp ở trong nước. Đồng thời, Chu Ngọc Địch cũng cho Tưởng Gia chỗ tốt. Trong đó không thể thiếu các loại viện trợ về mặt kinh tế và vật chất. Đó là cả hai cùng có lợi. Chu Ngọc Địch có được sự trợ giúp của Tưởng Gia. Mà Tưởng Gia cũng có được chỗ tốt từ Chu Ngọc Địch. Diệp Lăng Phi nghĩ tới chuyện Tưởng Khải Lâm ra nước ngoài, chắc chắn không tránh khỏi có liên quan đến Chu Ngọc Địch. Bây giờ Diệp Lăng Phi đã biết rõ, chuyện Cửu Long Triều Thánh trông thì có vẻ đơn giản, nhưng trong đó lại dính dáng đến rất nhiều quan hệ, mà Chu Ngọc Địch cũng không đơn giản chỉ là người phát ngôn ở Trung Quốc của một tổ chức nước ngoài. Sau lưng cô ta còn có thế lực chính trị nữa. Đương nhiên, Diệp Lăng Phi còn chưa thăm dò được, đến tột cùng thì Chu Ngọc Địch còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Nhưng từ tất cả những hắn được biết, đã đủ khiến cho Diệp Lăng Phi phải suy nghĩ rồi. Sự tình đang tiến triển theo phương hướng hắn không thể nào đoán được. Chuyện gì phải đến thì sẽ đến. Diệp Lăng Phi phảng phất đã nhìn thấy một trận cuồng phong chính trị nghiêng trời lệch đất sắp ập tới. Diệp Thiên đang suy nghĩ tương lai hắn sẽ lựa chọn như thế nào, không đếm xỉa đến hay là cũng tiến vào trong cơn bão chính trị đó. Cho dù có thế nào, hắn vẫn là Diệp Lăng Phi. Hắn không sống được trong cảnh suốt ngày đấu đá lẫn nhau. Hắn hy vọng mình có thể sống một cuộc sống giản đơn, có những người phụ nữ mình yêu, có những người phụ nữ yêu mình, có con của mình. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Diệp Lăng Phi luôn muốn như vậy, đơn giản mới là tốt nhất. Chuyến bay của Dã Lang và Lương Ngọc cuối cùng đã hạ cánh xuống sân bay, bởi vì thời tiết không tốt nên bị trễ mất nửa giờ. Cũng trong nửa giờ này, Diệp Lăng Phi ngồi trong đại sảnh sân bay cân nhắc thế cục trước mắt. Vốn chỉ là chuyện Cửu Long Triều Thánh, nhưng bây giờ nó đã không còn đơn giản như lúc đầu nữa. Rất nhiều thế lực đã can thiệp vào. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Dã Lang và Lương Ngọc đi tới. Hắn giang tay ra, ôm Dã Lang một cái thật nồng nhiệt, sau đó buông tay ra, nói, Dã Thú không ở thành phố Vọng Hải, nếu không thì anh đã bảo Dã Thú cùng tới đây, ba người chúng ta có thể đi ra ngoài uống rượu, em biết là Dã Thú không ở thành phố Vọng Hải. Dã Lang nói xong thì liếc nhìn Lương Ngọc, chỉ thấy Lương Ngọc cúi đầu, tỏ vẻ ngượng ngùng, Dã Lang lại quay sang phía Diệp Lăng Phi, nói, Lương Ngọc đã từ chức rồi, cô ấy muốn định cư ở thành phố Vọng Hải. Ý em là định để cô ấy thích nghi với cuộc sống ở bên này một thời gian, nếu cô ấy không thích thì bọn em sẽ quay trở lại định cư ở Hồng Kông. Diệp Lăng Phi cười nói, sao Lương Ngọc lại không thích sống ở đây chứ? Sống ở đây rất tốt, Hồng Kông lớn bao nhiêu, sao có thể sánh với nơi này được chứ? Lần trước anh đến Hồng Kông, cảm thấy Hồng Kông đất thì chất, nhưng người thì đông, anh cảm thấy chật chội. Sống ở thành phố Vọng Hải thì tốt hơn. Lương Ngọc, anh tin rằng chỉ cần em sống mấy ngày ở Vọng Hải, em sẽ thích thành phố này đấy. Lương Ngọc khẽ gật đầu, nói, em biết mà, lần này em đến thành phố Vọng Hải đã chuẩn bị để định cư ở chỗ này, em định thành hôn với Dã Lang ở thành phố Vọng Hải. Diệp đại ca, anh thấy tháng sau thế nào? Em hỏi anh chuyện này. Diệp Lăng Phi nghe Lương Ngọc hỏi như vậy, hắn há hốc miệng, rồi lập tức cười nói, anh tuyệt đối không hiểu mấy chuyện này, anh nghĩ hai em đừng nên hỏi anh thì hơn, có chuyện gì thì tự mình quyết định là tốt rồi. Ừm, chúng ta đừng nói chuyện ở chỗ này nữa, nên mau chóng trở về thì hơn. Diệp Lăng Phi lái xe đưa Dã Lang và Lương Ngọc về nội thành, hắn vốn định đưa Dã Lang và Lương Ngọc đến thẳng chỗ ở của bọn họ. Nhưng Diệp Lăng Phi không ngờ lúc đó hắn lại nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình. Trong điện thoại Bạch Tình Đình nói với Diệp Lăng Phi là cô muốn nghĩ cách cứu Thái Hạo ra khỏi ngục giam. Muốn biết Diệp Lăng Phi có cách nào giúp đỡ không? Diệp Lăng Phi cảm thấy hơi kỳ lạ với sự chuyển biến bất ngờ của Bạch Tình Đình. Hắn hỏi, bà xã, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ông xã, em không giải thích rõ được, anh lập tức đến bệnh viện đi. Bạch Tình Đình không nói quá kỹ càng với Diệp Lăng Phi. Sau khi để lại địa chỉ, cô bảo Diệp Lăng Phi tới bệnh viện. Diệp Lăng Phi đành phải đồng ý. Hắn không đưa Dã Lang và Lương Ngọc về nhà hai người được. Hắn quay đầu xe, đi về phía bệnh viện mà Bạch Tình Đình nói. Diệp Lăng Phi không thích trời mưa luôn khiến đường trơn trượt. Trời mưa dễ gây ra nạn kẹt xe, vì Diệp Lăng Phi bị tắc đường gần một giờ. Chỉ có thể chửi thầm quá đen. Mặc dù hắn không mắng Bạch Tình Đình, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút bất mãn với Bạch Tình Đình. Ở trong điện thoại Bạch Tình Đình không hề nói rõ với hắn, chỉ bảo Diệp Lăng Phi ngay lập tức đến bệnh viện. Diệp Lăng Phi phỏng đoán có lẽ chuyện này có liên quan đến Thái Hạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1425 2. Khoanh tay đứng nhìn. 2. Nghĩ đến chuyện Bạch Tình Đình đột nhiên thay đổi thái độ, nói không chừng là Thái Hạo ở trong tù bị ngược đãi thê thảm. Diệp Lăng Phi biết rõ trong ngục giam không có phụ nữ, có một số phạm nhân nam bá đạo sẽ chọn những tên tiểu bạch kiểm để xâm hại, mà Thái Hạo đúng là đối tượng phù hợp với tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm. Lại nghĩ đến lần trước đi thăm Thái Hạo đã từng thấy Thái Hạo bị thương, theo Diệp Lăng Phi thấy, nói không chừng là tên tội phạm nào đó lần này thô bạo hơn lần trước, khiến cho thân thể Thái Hạo bị thương nghiêm trọng, phải đưa vào trong bệnh viện. Diệp Lăng Phi không gặp Thái Hạo từ lần đó, hắn chỉ có thể tự mình suy đoán. Nhưng sau khi đến bệnh viện, Diệp Lăng Phi mới biết được thương thế của Thái Hạo còn vượt xa những gì mà Diệp Lăng Phi tưởng tượng trước đó. Chỉ thấy Thái Hạo nằm trên giường bệnh, đùi phải bị bó bột, trên mặt cũng bị dán đầy băng gạc. Hai gã giám ngục đứng ở cửa phòng bệnh, một trong hai người đang nói chuyện với Bạch Cảnh Sùng và Vũ Ngô. Nét mặt Vũ Ngô có vẻ rất lo lắng, liên tục nói chuyện với gã giám ngục, mà gã giám ngục đó thì không ngừng khoát tay. Vừa lúc đó Diệp Lăng Phi đi đến, Bạch Tình Đình ngồi nghỉ ngơi trên ghế ở ngoài hành lang, thấy Diệp Lăng Phi đã đến, Bạch Tình Đình đứng dậy đón. Tình Đình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Ông xã, anh đi theo em một chút. Bạch Cảnh Sùng ở bên cạnh, Bạch Tình Đình không thể không cố kỵ, có những chuyện không nên nói. Cô kéo Diệp Lăng Phi đi đến cuối hành lang, sau khi dừng lại, Bạch Tình Đình rồi mới lên tiếng. Ông xã, Thái Hạo đắc tội người ở trong tù, thiếu chút nữa bị người ta đánh chết, chân của cậu ta bị gãy xương, bác sĩ nói đầu của cậu ta cũng bị trọng thương, hiện giờ còn khó nói lắm. Đang yên đang lành, sao tự nhiên lại xảy ra chuyện này? Diệp Lăng Phi lấy thuốc lá ra, châm lửa hút. Diệp Lăng Phi tựa người vào lan can, nhìn Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, em nghĩ có thể nào tên tiểu tử này Thái Hạo cố ý làm như vậy, để có thể lấy được sự thông cảm của cha con em? Không đâu, Bạch Tình Đình nói, ông xã. Bạch Tình Đình ghé vào tai Diệp Lăng Phi, thì thầm với Diệp Lăng Phi mấy câu, nghe xong, Diệp Lăng Phi cười nói, hóa ra là như vậy, nói thẳng ra là tên tiểu tử Y Thái Hạo này luôn làm tình nhân cho người ta, hôm nay không muốn làm, cho nên bị người ta đánh cho một trận, có phải như vậy không? Sự tình không hề đơn giản như anh nói đâu, trong chuyện này ngoại trừ vấn đề anh vừa nói ra, còn có chút chuyện liên quan đến tiền bạc, những vấn nạn trong ngục giam không hề kém bên ngoài đâu. Bạch Tình Đình khẽ thở dài, nói, ông xã, anh cũng thấy rồi đấy, mặc dù trong lòng em rất hận Thái Hạo, nhưng dù sao cậu ta cũng là cốt nhục thân sinh của cha, em không đành lòng thấy cha thương tâm như vậy. Ông xã, anh có cách nào để giúp Thái Hạo ra tù không? Tình Đình, nói thì dễ, nhưng làm thì khó đấy. Diệp Lăng Phi nói, em bảo anh đưa người ta vào trong tù thì còn dễ, nhưng bảo anh cứu người ta từ trong ngục ra, chưa chắc anh đã làm được đâu. Bà xã, theo anh thấy thì chúng ta nên thương lượng chuyện này một cách kỹ càng, em muốn bảo anh làm cái gì thì cứ nói hết ra. Ông xã, anh cố ý nói như vậy, trong lòng anh không muốn giúp chuyện này, có đúng vậy không? Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi không hề có ý né tránh, hắn bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, cười nói với Bạch Tình Đình, bà xã, sao anh lại cố ý làm như vậy chứ? Chỉ là anh thật sự không có thời gian đi quản chuyện của Thái Hạo. À, anh nhớ trước kia chính anh là người đã tống Thái Hạo vào trong ngục giam. Bà xã, chẳng lẽ em cho rằng anh có thể tự mình cứu Thái Hạo ra khỏi ngục giam? Chẳng phải là anh đã tự tát vào mặt mình sao? Sao lại không thể chứ? Bạch Tình Đình nói, ông xã, hồi trước là hồi trước, bây giờ là bây giờ, không giống nhau. Lúc trước là vì cậu ta phạm tội, phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng bây giờ là vì cha em, cũng là vì em. Ông xã, anh không làm sai bất kỳ chuyện gì cả, trái lại, em còn cho rằng anh làm rất đúng. Ông xã, em tin rằng anh sẽ có biện pháp, anh có thể cứu Thái Hạo từ trong nhà lao ra, đúng không? Bạch Tình Đình hai tay nắm chặt cánh tay Diệp Lăng Phi, nũng nịu kéo tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ nói, Tình Đình, anh nhận lời em là được, anh sẽ nghĩ cách. Nhưng mà anh nói trước, nếu như tương lai trong nhà xảy ra vấn đề gì, anh sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy, lúc đó đừng có oán trách anh nhé. Ông xã, anh nói vậy là có ý gì? Cái gì mà trong nhà xảy ra vấn đề? Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, cô muốn Diệp Lăng Phi giải thích thật rõ ràng. Nhưng Diệp Lăng Phi chỉ cười cười với Bạch Tình Đình, không giải thích gì thêm. Bạch Tình Đình nhíu mày đến, đưa tay ra, cầm lấy điếu thuốc trong tay Diệp Lăng Phi, ném xuống đất. Cô nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, chắc chắn là anh biết cái gì đó, anh cố ý không nói với em đúng không? Tình Đình, em bảo anh phải nói cái gì? Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, nói, em đã từng nghĩ tới chưa, nếu Thái Hạo được thả ra, nhất định sẽ tham dự vào cuộc sống của em và nhạc phụ. Đừng tưởng rằng nhạc phụ bây giờ nói nghe rất hay, ông ấy sẽ không thế này thế nọ, nhưng chuyện không tốt đẹp như em tưởng tượng đâu. Thái Hạo là một người bình thường, hắn ta sẽ có lòng tham, có tâm lý đố kỵ, có thể bây giờ hắn chưa có, nhưng không có nghĩa là tương lai cũng không có. Tình Đình, nếu thật sự đến ngày đó, nhà của em sẽ trở lên rất hỗn loạn, giống như những gia đình khác đã có nhiều người gặp cảnh như vậy rồi, sẽ có rất nhiều chuyện thị phi. Những chuyện này em phải suy nghĩ cho thật kỹ, không thể bởi vì thấy Thái Hạo đáng thương mà thật sự tha cho hắn, như vậy thì một khi chờ hắn bình phục, hắn có thể tìm cơ hội đả thương em đấy. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, cô khẽ gật đầu, nói, ông xã, em đã sớm nghĩ tới những chuyện đó rồi, em cũng hiểu một khi Thái Hạo được ra tù, có thể cha sẽ nghĩ rằng mình thiếu nợ Thái Hạo nên đền bù tổn thất cho cậu ta, có thể quan hệ giữa cha con em sẽ rạn nứt vì Thái Hạo, những chuyện đó em đã cân nhắc rất cẩn thận. Ông xã, em đã nghĩ kỹ rồi, em chỉ cần có ngươi, những thứ khác em không cần. Nếu Thái Hạo muốn thì cứ lấy đi, em sẽ không tranh giành với cậu ta. Tỉnh Đình, em đã nói như vậy rồi, anh cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Diệp Lăng Phi liếc nhìn Bạch Tỉnh Đình, nói, hy vọng em sẽ nhớ rõ những gì mình đã nói hôm nay, đừng để sau này lại oán trách anh đã cứu Thái Hạo ra khỏi nhà giam. Không đâu, em sẽ không trách anh đây u, Bạch Tỉnh Đình nói. Diệp Lăng Phi ôm vai Bạch Tỉnh Đình, nói, bà xã, chúng ta đi xem nhạc phụ thế nào đi, anh biết phải an ủi nhạc phụ thế nào đấy. Bạch Tỉnh Đình gật đầu, cùng Diệp Lăng Phi đi về chỗ Bạch Cảnh Sùng. Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua Thái Hạo đang nằm trên giường bệnh, hạ giọng nói, nhạc phụ, con đáp ứng cha, con sẽ nghĩ cách cứu Thái Hạo ra, nhưng mà, con cũng có một điều kiện. Bạch Cảnh Sùng nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, ông ta nhìn Diệp Lăng Phi, khẽ gật đầu, nói, tiểu Diệp, cha đồng ý, bất kể là điều kiện gì, chỉ cần cha có thể làm được, cha sẽ đáp ứng. Diệp Lăng Phi và Bạch Cảnh Sùng đi ra một góc, Diệp Lăng Phi nói, nhạc phụ đại nhân, con nói thẳng với cha nhé, muốn cứu Thái Hạo ra, nói khó thì cũng không khó, nói dễ thì cũng không dễ, theo con thấy thì phải hơn nửa tháng mới được. Chỉ có điều, bây giờ Thái Hạo bị thương, đó cũng là một cơ hội không tệ, con có thể tìm người thử xem có cứu Thái Hạo ra được không. Nhạc phụ, con muốn cha đáp ứng điều kiện của con, đó là cha không thể công khai nhận thức Thái Hạo là con trai, Thái Hạo vĩnh viễn phải mang họ Thái, hắn không thể mang họ Bạch, càng không thể dùng tư cách con trai của cha để xuất hiện ở nơi công cộng. Bạch Cảnh Sùng nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, tiểu Diệp, con có thể nói cho cha biết lý do không? Không có lý do gì cả, đây là điều kiện của con. Nhạc phụ, nếu cha đồng ý, con sẽ nghĩ cách, nếu cha không đồng ý thì con không tham dự vào chuyện này nữa, con sẽ khoanh tay đứng nhìn xem cha và Tỉnh Đình cứu Thái Hạo ra khỏi ngục giam như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1426, 1, chú ý. 1, Diệp Lăng Phi nói rất không khách khí, lúc này, hắn không cần phải khách khí với Bạch Cảnh Sùng, phải biết rằng chuyện đã đến nước này, phải làm cho rõ ràng, nếu không thì sau này người bị tổn thương có thể là Bạch Tỉnh Đình. Diệp Lăng Phi không muốn thấy Bạch Tỉnh Đình bị tổn thương, bởi vậy, Diệp Lăng Phi mới nói những lời này trước mặt Bạch Cảnh Sùng. Bạch Cảnh Sùng nhìn Diệp Lăng Phi, ông ta khẽ gật đầu, nói, tiểu Diệp, cha hiểu ý con làm như vậy cũng là vì Tỉnh Đình, cha có thể lý giải. Tiểu Diệp, cha nhận lời, cho dù Thái Hạo được ra tù, cha sẽ không để cậu ta mang họ Bạch, càng không cho phép cậu ta xuất hiện trước những người khác với thân phận là con trai của cha. Tiểu Diệp, bây giờ con đã hài lòng sao? Nhạc phụ, cha chớ trách con quá hẹp hòi, nói ngoài miệng không có ích gì, cha phải viết mấy chữ, ít nhất có thể chứng minh cha đã từng đồng ý con chuyện này. Chẳng lẽ con cho rằng cha lừa con sao? Bạch Cảnh Sùng sa sầm mặt, nói, tiểu Diệp, con cho rằng cha là loại người đó sao? Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, nhạc phụ, cha đừng tức giận, chờ con nói hết lời đã. Loại chuyện này không phải nói cha đảm bảo cha không làm thì chắc chắn không có chuyện gì. Bây giờ cha có thể nói cha sẽ không để cho Thái Hạo mang họ Bạch, nhưng không có nghĩa là tương lai sẽ không như vậy. Giống như lần trước cha từng nói không để Thái Hạo ra tù, nhưng bây giờ chẳng phải cha lại muốn cứu Thái Hạo ra sao? Đây chính là lý do tại sao con không muốn hỗ trợ. Thái Hạo dù sao cũng là con trai ruột của cha. Một khi cậu ta được ra tù, cha nhất định sẽ có tiếp xúc với cậu ta. Những chuyện xảy ra tiếp sau, chẳng ai có thể dám chắc được. Nhạc phụ, con làm như vậy được mục đích cũng là vì Tỉnh Đình. Cha đừng trách con quá ích kỷ. Ai bảo Tỉnh Đình là vợ của con chứ? Con không thể để Tỉnh Đình bị tổn thương. Bạch Cảnh Sùng nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, ông ta đầu gật, ứng nói, được rồi, tiểu Diệp, con nói không sai, quả thực là cha nên viết bản cam đoan. Thế này đi, cha sẽ viết cam kết, cha cam đoan sẽ không để cho Thái Hạo mang họ Bạch, Hơn nữa cha có thể để lại toàn bộ tài sản của cha sau khi cha qua đời cho Tình Đình. Về phần tài sản của cha thì không cần. Vũ Ngô đi theo cha lâu như vậy, có lẽ cha nên bù đắp lại cho bà ấy. Tiền trong tay con đủ để Tình Đình dùng rồi, không cần tài sản của cha đâu. Diệp Lăng Phi nói, nhạc phụ, con nhận lời cha, con sẽ nghĩ cách cứu Thái Hạo ra. Được. Bạch Cảnh Sùng đưa tay ra vỗ vai Diệp Lăng Phi một cái, nói, tiểu Diệp, lần này lại phải làm phiền. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi làm một cái mặt quỷ với mình, cô lập tức nói, ông xã, nhất định anh có chuyện gạt em, đã để em nhận ra rồi. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn tỏ ra rất bất đắc dĩ, nói, Tình Đình, anh vốn không muốn nói với em, nhưng đã để em nhìn ra rồi, anh đành nói cho em biết vậy. Bà xã, bức thư pháp mà anh lấy hôm qua ấy, đó là đồ thật. Bạch Tình Đình đang nghĩ rằng Diệp Lăng Phi sẽ nói với cô chuyện vừa xong, nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi chỉ nói với Bạch Tình Đình về chuyện bức thư pháp tối qua. Diệp Lăng Phi không muốn nói ra chuyện lúc nãy với Bạch Cảnh Sùng. Chuyện bức thư pháp mà Diệp Lăng Phi nhắc đến, đối với Bạch Tình Đình mà nói cũng không có hứng thú gì mấy. Cô không thích chơi đồ cổ, cho dù bức Lan Đình Tự đó là thật đi chăng nữa, đối với Bạch Tình Đình đó chỉ là chữ viết của một ông già còn lưu lại từ thời cổ đại thôi. Điều mà Bạch Tình Đình quan tâm chính là việc Diệp Lăng Phi vừa nói gì với Bạch Cảnh Sùng. Bạch Tình Đình không nghe được, nhưng từ nét mặt của hai người khi nãy, cô cảm giác được hình Diệp Lăng Phi nói gì đó khiến cho Bạch Cảnh Sùng phải khó xử. Ông xã, anh đừng có đánh trống lảng với em. Em muốn biết rốt cuộc thì vừa rồi anh đã nói gì với cha. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi. Lần này Diệp Lăng Phi muốn tránh cũng không được nữa. Hắn thẻ lưỡi, nói, được rồi, anh nói là được. Cứ như là đang thẩm vấn phạm nhân vậy. Tên phạm nhân này rất là biết điều. Lập tức thành khẩn khai báo. Anh làm một vụ giao dịch với cha em. Về phần giao dịch là gì, anh không nói ra. Đến lúc nào đó là em sẽ biết. Bạch Tình Đình cau mày, tay phải cô nắm lấy cánh tay Diệp Lăng Phi, để phòng Diệp Lăng Phi chạy mất. Cô nói, ông xã, anh nói rõ với em đi, rốt cuộc anh và cha em đã có giao dịch gì? Anh biết ngay là em sẽ hỏi mà. Diệp Lăng Phi tỏ ra bất đắc dĩ, nói, anh nói hết ra vậy, anh sẽ nghĩ cách cứu Thái Hạo ra. Cha em hứa với anh sẽ không để Thái Hạo mang họ Bạch. Tình Đình, em có cần hỏi gì nữa không? Bạch Tình Đình nhất thời còn chưa rõ dụng ý của Diệp Lăng Phi làm như vậy để làm gì. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, anh còn chưa nói rõ với em, anh làm như vậy rốt cuộc là có dụng ý gì? Diệp Lăng Phi giơ tay phải ra vỗ đầu Bạch Tình Đình một cái, nói, bà xã, em không ngốc như vậy chứ, anh đã nói đến nước này, chẳng lẽ em vẫn chưa hiểu sao? Em cố ý không hiểu hay thật sự không hiểu vậy? Em. Bạch Tình Đình vừa định nói cô không hiểu thật, nhưng bỗng nhiên ngừng lại. Bạch Tình Đình đã hiểu của dụng ý Diệp Lăng Phi rồi. Diệp Lăng Phi làm như vậy để phòng ngừa tương lai Thái Hạo sẽ tiến vào Bạch gia tranh giành tài sản với cô. Bạch Tình Đình tỏ vẻ không hề quan tâm, nói, ông xã, em hiểu rồi. Anh làm vậy phòng ngừa Thái Hạo lấy tiền của cha em, tranh tài sản với em. Chỉ cần Thái Hạo không mang họ Bạch, cậu ta sẽ không có quyền phân chia tài sản, đúng vậy không? Diệp Lăng Phi lắc đầu cười, nói, bà xã, bình thường em rất thông minh, sao hôm nay lại ngốc vậy? Nếu cha em muốn chia tài sản cho Thái Hạo, không phải Thái Hạo không mang họ Bạch là có thể ngăn cản được, làm như vậy hoàn toàn không có tác dụng gì. Sở dĩ anh nói như vậy với cha em, dụng ý là tránh để cho gia đình em nảy sinh mâu thuẫn trong tương lai. Anh đã sớm nói với cha em, muốn cha em biết rằng không thể để cho Thái Hạo chính thức trở thành người của Bạch gia. Con riêng của cha em không có danh phận, chỉ có thể sống trong bóng tối, không thể bộc lộ thân phận trước mặt người khác. Một khi Thái Hạo tiến vào Bạch gia, vậy thì sẽ phiền toái lớn đấy. Có phiền toái gì chứ, em không ngại đâu. Bạch Tình Đình nói, dù sao em cũng không muốn lấy tài sản của cha. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 1426, 2, chú ý, 2, Tất nhiên là em không muốn rồi. Bởi vì tài sản của nhạc phụ đã chuyển cho em, những cổ phiếu đáng giá của nhạc phụ cũng đã cho em rồi. Số tiền gửi ngân hàng của ông ấy cũng không nhiều, em nghĩ là nhạc phụ còn bao nhiêu tiền? Bà xã, có thể em không quan tâm những thứ đó, nhưng Thái Hạo lại không thể không quan tâm. Nếu hắn không tiến vào Bạch gia, hắn không có tư cách để có những thứ đó, thậm chí còn không có tư cách để đố kỵ. Nhưng mà, một khi Thái Hạo tiến vào Bạch gia thì tình hình lại khác. Hắn sẽ đố kỵ, nghĩ cách đạt được thật nhiều tài sản cho mình. Tình đình, cho đến lúc đó, Bạch gia của em sẽ rơi vào cảnh gà chó cũng không được yên. Chuyện này không thể xảy ra đâu. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói một tràng như vậy, cô bán tín bán nghi, đáp. Diệp Lăng Phi nói, có tin hay không là tùy em, anh làm như vậy hoàn toàn là để phòng ngừa tình huống như vậy xảy ra. Bạch Tình Đình cau mày, nói thầm, thật ra thì, ông xã, anh làm như vậy không có gì sai cả, nếu chuyện đó không xảy ra là tốt nhất. Hiển nhiên Bạch Tình Đình cũng tán thành với đề nghị này của Diệp Lăng Phi cái. Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình, cùng Bạch Tình Đình quay trở lại phòng bệnh. Vũ Ngô nhìn Thái Hạo nằm trên giường bệnh với ánh mắt đầy quan tâm trìu mến. Đây chính là con trai ruột của bà. Từ nhỏ, Vũ Ngô đã không chăm sóc tốt cho Thái Hạo. Bây giờ thấy Thái Hạo bị thương thế này, người làm mẹ như bà cảm thấy rất đau khổ. Vũ Ngô luôn cho là mình không cần phải tranh giành cái gì cả, chỉ muốn chăm sóc tốt cho Bạch Cảnh Sùng là đủ rồi. Nhưng bà nhìn bộ dạng của Thái Hạo nằm trên giường bệnh, lại nhìn dáng vẻ thân mật của Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi, trong lòng cảm giác như bị dao cắt. Bà cảm thấy hận chính mình, nếu như lúc trước mình lo lắng chăm sóc cho nó nhiều hơn, Thái Hạo sẽ không thành ra thế này. Vũ Ngô cho rằng tất cả mọi chuyện Thái Hạo gánh chịu đều là vì bà. Bà muốn đền bù tổn thất cho Thái Hạo. Vũ Ngô quay sang phía Bạch Cảnh Sùng. Giờ phút này người đàn ông mà bà yêu cũng đang nhìn Thái Hạo. Đó là con trai của hai người họ. Trong lòng Vũ Ngô nhất thời cảm thấy mất thăng bằng. Diệp Lăng Phi không có hảo cảm với Thái Hạo, cũng không muốn ở lại quá lâu trong bệnh viện. Hắn đã nhận lời Mộ Văn nên phải dẫn Mộ Văn đến hội sở giải trí Đại Phú Quý. Diệp Lăng Phi chỉ ở lại bệnh viện một lát rồi rời đi. Hắn vừa rời khỏi bệnh viện, lập tức gọi điện thoại cho Mộ Văn, nói với Mộ Văn là 6 giờ tối nay, chờ hắn ở trước cửa hội sở giải trí Đại Phú Quý. Tâm tình Mộ Văn có vẻ rất tệ, từ trong giọng điệu của cô ta khi nói chuyện là có thể nghe ra được. Ừ, được rồi. Nghe giọng nói hữu khí vô lực của Mộ Văn, Diệp Lăng Phi ngẩn người, hỏi, Mộ Văn, chẳng lẽ cô có chuyện gì sao? Không có, Mộ Văn nói. Chỉ là tâm tình của tôi không được tốt, Tiểu Cửu, Tiểu Tam Nhi đều rất tôi đang nói chuyện phiếm với họ, nghĩ đến một số chuyện, trong đó có Mộ Thiên Dương. Diệp Lăng Phi, anh có thể nói cho tôi biết, thời gian thật sự sẽ thay đổi một người sao? Mộ Văn, đây chẳng phải là hỏi vớ hỏi vẩn sao? Diệp Lăng Phi hừ lạnh, nói, thời gian đương nhiên có thể thay đổi một người rồi. Tôi chưa bao giờ thấy người nào không thay đổi cả. Ví dụ như cô, bây giờ cô đã là người lớn rồi, chẳng phải thời gian đã thay đổi cô, biến cô từ trẻ con trở thành người lớn sao? Hì hì, Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì phì cười, tâm tình đang rất tệ của cô đã khá hơn rất nhiều. Cô nói, anh đúng là người hài hước, vừa rồi tâm tình của tôi rất tệ, nghĩ đến tất cả những chuyện trong quá khứ. Nhưng bây giờ tôi đã khá hơn nhiều rồi. Diệp Lăng Phi, anh có thể dẫn thêm hai người vào hội sở giải trí Đại Phú Quý được không? Cô muốn dẫn Thái Tiểu Ngọc và Tiểu Cửu đi cùng sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Tôi biết ngay là sẽ không qua được mắt anh mà. Vừa nãy nói chuyện với hai người họ, bọn họ nói họ cũng muốn xem người đó có phải là Mộ Thiên Dương hay không. Dù sao chúng tôi đã lâu không gặp nhau, chúng tôi cũng rất muốn gặp anh ta. Diệp Lăng Phi nghe giọng điệu của Mộ Văn, giống như là chỉ cần Mộ Văn đi vào hội sở giải trí Đại Phú Quý là có thể tìm được Mộ Thiên Dương không bằng. Diệp Lăng Phi không nói thêm gì nữa, chỉ nhắc, không thành vấn đề, 6 giờ gặp nhé. Diệp Lăng Phi đã hẹn Mộ Văn là 6 giờ, nhưng hắn lại tới rất muộn, đều là do tắc đường, Mỗi lần trời mưa đều là như thế này, giao thông luôn rơi vào tình trạng hỗn loạn. Cảnh sát giao thông thành phố được điều động toàn bộ, điều khiển giao thông trên đường. Dù như vậy, vẫn thường xuyên xảy ra tắc đường. Không có cách nào, xe nhiều quá. 2 năm trước giá xăng rất rẻ, có không ít người mua xe luôn. Về sau giá xăng tăng, nhưng chính phủ lại phụ cấp cho ngành ô tô, giảm giá ô tô xuống. Vì thế lại có không ít người mua xe. Hơn nữa bây giờ thu nhập tăng cao, người mua xe càng ngày càng nhiều. Thế cho nên đến tối, trong các khu nhà toàn là xe, mà ngay cả hai bên đường cũng đổ đầy xe.